Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4640, bị nữ nhi ghét bỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loáng thoáng mà, Khúc Đàn Nhi trong lòng sinh ra vài phần nghi vấn. Kia đầu Tần Lĩnh đi theo thiếu niên đi hậu viện, mắt thấy thiếu niên vào nhà xí, hắn ỉ ở góc tường chờ không nghĩ tới. Ở Tần Lĩnh nhìn không thấy mái hiên thượng, một mặt cao dài thanh tú thân ảnh, chính trên cao nhìn xuống mà liếc hắn. Là kia vốn nên vào nhà xí thiếu niên, giờ phút này, đôi mắt lưu chuyển hút người u lục nhan sắc, nhìn chán đến chết Tần Lĩnh, thiếu niên lấy tay che miệng, đỏ thắm khóe môi nổi lên nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười. Ngu xuẩn, thấp thấp hai chữ, thiếu niên tiếng nói cũng nam cũng nữ, êm tai cực kỳ. Một tiếng cười nhạo về sau, bóng người biến mất không thấy. Mà Tần Lĩnh hồn nhiên bất giác, cuối cùng Tần Lĩnh nhìn đến, cũng chỉ là thiếu niên lại sẽ từ nhà xí ra tới, cái gì khác thường đều không có. Lúc ấy, hắn không thể không hoài nghi, mộ nữ là cố ý, bởi vì vừa rồi không có trừng phạt đến hắn, cho nên cố ý làm hắn lại đây, xem người ngồi xổm xí. Mộ nữ, càng ngày càng âm hiểm, lại nói kia một bên, Mạc Liên Thành đi gặp Loan gia chủ. Nguyên bản, hắn là lễ nghĩa chu đáo mà, Minh bị động, kỳ thật chủ động mà thỉnh cáo ra cùng đi một chuyến, lại không ngờ, kia cáo già trên đường tìm lấy cớ khai lưu. Nhìn ra được tới cáo già là cố ý làm cho bọn họ cùng hồ ly nhất tộc quan hệ chứng thực, Mạc Liên Thành không đáng so đo, đạm nhiên cười, liền bản thân đi gặp Loan gia chủ. Cùng Loan gia chủ hàn huyên ước chừng hai cái canh giờ. Trong phòng Khúc Đàn Nhi chỉ tiểu ngủ một hồi, đã tỉnh lại. Trước mắt, chính ôm nữ nhi uy thực, tâm tình thực hảo, cũng không sai biệt lắm sắp uy xong rồi. Bên cạnh, thiếu niên cũng ở, giống nhau chính cười tủm tỉm mà nhìn nữ anh, cũng còn có một ít ăn không ngồi rồi ra hỏa ngồi xổm một bên nhìn. Dù sao, nữ anh hiện giờ, đã chịu mọi người chú ý, mộ gia trở về thời điểm, liền thấy được một màn này. Hắn tịnh tay, liền tưởng từ Khúc Đàn Nhi trong lòng ngực ôm nữ nhi, lại không ngờ, nữ nhi bị hắn một ôm, liền nhíu nhíu cái mũi, đầu tiên là anh khóc thút thít, thấy ôm nàng người không thay đổi, thực mau, không khách khí mà gào khóc lên. Tiếng khóc chấn động thiên địa, dẫn tới cáo giả nghe tiếng mà đến, nhìn bị nhốt ở mộ gia trong lòng ngực nữ anh nhảy nhót lung tung, vò đầu bứt tai nôn nóng. Sao, sao, êm đẹp như thế nào liền khóc, lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy mộ gia mặt càng đen. Cáo giả lại là không có phát hiện, lung tung phỏng đoán. Có phải hay không đói bụng, vẫn là nước tiểu, thiên, này kiền ngoại tôn nữ chân gọi người sốt ruột, sờ không được, lại ôm không được, nghe thấy nàng khóc, quả thực cấp chết hắn. Bắt đầu, Mạc Liên Thành còn mạnh mẽ nhẫn nại, ôm khóc lớn không ngừng nữ anh, đãi nàng không thấy ngừng lại, ngược lại khóc đến đánh cách, hắn mới mặt hắc hắc đem nữ nhi giao từ đến đồng dạng sốt ruột thiếu niên trên tay. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, thiếu niên một ôm nữ anh liền ngừng tiếng khóc, chỉ khóc đến hai mắt đẫm lệ hai chỉ đen nhánh mắt to chớp chớp, nàng một bên khụt khịt, một bên suýt món tay đầu. Cáo già sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng lại đây, chỉ vào sửa mà đi ôm thê từ Mạc Liên Thành cười ha ha. Ta nói ta kiền ngoại tôn nữ không cùng ta thân, không nghĩ tới, nguyên lai nàng cùng ngươi cái này thân cha cũng không thân. Ha ha, lòng ta lý cân bằng. A, à, đang nói, cáo giả thân thể bị một cổ mạnh mẽ lực lượng cấp tập kích thượng, sau đó, liền người mang theo hắn sau lưng kia tỏa bình phong phá cửa sổ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu hồ ly nhất tộc địa bàn, mỗ gia cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Tất cả mọi người im miệng không nói, đầu tiên là đồng tình mà trộm mà hướng ngoài cửa sổ ngó qua đi liếc mắt một cái. 4643, cách chương.